nhấc chân bước nhanh về phía Hứa Du Ninh. Đi rồi lại đi, sau đó thì nàng trực tiếp chạy tới, tiểu hồ lô trên đai lưng cũng theo đó mà lắc lư. Hứa Du Ninh thấy thế, trên mặt hiển nhiên cũng nở rộ một nụ cười sáng lạn. Sau đó hắn vươn ra hai tay, đi nhanh mấy bước đón lấy Diệp Trăng Trăng, ôm thật chặt nàng vào trong ngực, cúi đầu hôn trán nàng. Hết thảy ly biệt đều không còn. Về sau hắn sẽ luôn ở bên nàng, mỗi ngày nhạt nhìn mây nơi chân trời, hoa nở hoa tàn trước hiên, bình thản an ổn vượt qua mỗi một ngày. Cho đến hai người tóc trắng xóa, hắn cũng y nguyên sẽ không thay đổi sơ tâm. Nguyện năm tháng bình yên, một đời an ổn. Phiên ngoại 1. Cho tới bây giờ Diệp Trăng Trăng cũng còn không rõ nàng làm sao lại thành mẫu nghi thiên hạ. Lúc ấy, vừa mới bắt đầu biết Hứa Du Ninh, chân thực thân thế lại là thái tử của tiền triều Khánh Nhân Đế, nàng cùng Diệp Tế Muội đều kinh hãi. Kỳ thật hai người ngay từ đầu, liền biết Hứa Du Ninh thân thế khẳng định không tầm thường. Nho nhỏ một đứa bé, trên thân vậy mà liền dùng đến Dạ Minh Châu làm phối sức quần áo ấm mũ, thậm chí còn có người truy sát. Khối người kia còn xưng hô hắn là tiểu chủ nhân. Diệp Trăng Trăng tự mình cũng có suy đoán, bất quá Hứa Du Ninh nói không chừng chính là cái gì đại tướng, hoặc là cái gì có phong tước người ta thiếu gia, phụ mẫu trưởng bối bị gia nhân hãm hại, người nhà trong lúc vội vã hộ tống Hứa Du Ninh chạy thoát. Nhưng là vạn vạn lần không nghĩ tới hắn vậy mà lại là thái tử. Diệp Tế Muội còn đối nàng cùng Hứa Du Ninh cảm khái, hai người các ngươi này một cái là Trường Hưng hầu nữ nhi, một cái là tiền triều thái tử, các ngươi nói ta và cha ngươi đây thật là gì mà nhặt tiểu hài. Hai người tùy tiện, một nhặt liền đều nhặt được cái thân thế quý giá như vậy, hai người bọn họ cuối cùng thành thân, hai tiểu hài trưởng thành cũng thành thân, há đây không phải là thiên duyên tiền định hay sao? Biết được Hứa Du Ninh muốn khởi sự, Diệp Tế Muội cùng Diệp Trăng Trăng, hai người nhìn lẫn nhau một chút đều không nói chuyện. Diệp Tế Muội lại là giật nảy mình, trắng bệch cả mặt. Hai người đều biết đây là chuyện đại sự rất khó, từ xưa đến nay không có mấy cái thành công. Diệp Trăng Trăng còn tốt, tư tưởng bên trên không có như vậy nhiều trói buộc, cũng liền theo đến Hứa Du Ninh. Chủ yếu là bởi vì nàng biết, chuyện này bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Nguyễn Hồng Đạt muốn bọn hắn chết, trong thiên hạ đều là vương thổ, bọn hắn nếu không phản kháng, về sau cũng chỉ có một con đường chết. Nếu như thế chẳng bằng khởi sự đâu, như bại, cùng lắm thì cũng là vừa chết, nhưng nếu là thành, bọn hắn đều có thể sống sót thật tốt. Diệp Trăng Trăng suy nghĩ một ngày, sau đó vẫn là ủng hộ Hứa Du Ninh quyết định này, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nhà chúng ta sự tình nguyên bản đều do huynh tính toán và định đoạt. Muội tất cả nghe theo huynh. Mà lại thật sự, nói bắt đầu này nguyên hoàng vị chính là của huynh, huynh bây giờ muốn lấy trở về cũng không có gì không ổn. Đạt được mẹ con các nàng hai người ủng hộ, Hứa Du Ninh liền yên tâm. Từ đó liền theo Ngụy Diễn vào ở trong quân doanh, một mặt học tập như thế nào điều binh khiển tướng, mặt khác cũng khổ luyện võ nghệ. Cũng không có bởi vì hắn là tiền triều thái tử mà vẫn núp ở phía sau hậu phương, mà là một mực đi theo các binh sĩ xông pha chiến đấu. Này đánh liền đánh 5 năm. Từ Vân Nam cùng Kinh Châu không ngừng hướng về Kinh Thành mà đánh, ở giữa cũng có chút thất bại ban đầu, nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn, tất cả mọi người đã không có quay đầu thì chỉ có thể tìm cái sống trong sự chết chóc, chỉ có thể tu chỉnh binh lực một phen về sau tiếp tục tiến lên. Hành quân chẳng những gian khổ cũng rất nguy hiểm, Hứa Du Ninh không đành lòng để Diệp Trăng Trăng, Diệp Tế Muội cùng Nguyên Tiêu cùng nhau theo quân mà đi, cho nên ba người bọn họ vẫn luôn lưu tại Vân Nam Trường Hưng Hầu Phủ. Diệp Trăng Trăng cùng Hứa Du Ninh trong 5 năm này cũng ít chung đụng mà xa cách thì nhiều. Bất quá, là lúc Hứa Du Ninh nhàn rỗi liền sẽ viết thư cho Diệp Trăng Trăng, Diệp Trăng Trăng cũng sẽ hồi âm, cứ như thế mà thời gian trôi qua. Trong lòng cũng đều ngóng trông chiến sự mau kết thúc, hai người có thể cùng nhau gặp mặt. 5 năm chiến sự điêu linh, hoa sơn trà hết nở lại tàn, rồi lại nở cứ thế mà trôi qua. Diệp Trăng Trăng rốt cục cũng đợi đến ngày nghe tin Hứa Du Ninh đã hạ được kinh thành, Nguyễn Hồng Đạt bỏ mình, Hứa Du Ninh cải nguyên đăng cơ. Đồng thời, Tân Hoàng đế cũng điều động cấm vệ quân mang hết người nhà từ Vân Nam về kinh thành. Cả nhà Diệp Trăng Trăng, Diệp Tế Muội và Nguyên Tiêu ngồi trên xa giá lộng lẫy, dẫn đầu là Ngụy Lãng tướng quân, cùng đoàn quân từ Vân Nam về kinh thành, nhìn cảnh trí bên ngoài mà trong lòng Diệp Trăng Trăng không khỏi chạnh lòng. Hơn 5 năm trước, bọn họ từ kinh thành về Vân Nam, chỉ muốn sống một cuộc sống yên yên ổn ổn cho hết đời. Vậy mà bây giờ mọi thứ đều thay đổi. nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nói đến chuyện Hứa Du Ninh muốn truy phong Hứa Hưng xưng hoàng vị là dụ hoàng đế, nhưng gặp phải phản đối của ngự sử đài và bá quan trong triều, nói Hứa Hưng xưng mặc dù có công cứu giá và dưỡng dục chi ân, rốt cuộc vẫn không phải là cha đẻ thì làm sao được truy phong tước vị như vậy, vạn lần vẫn không ổn. Nên cuối cùng truy phong Hứa Hưng xưng là dụ vương. Bởi vì ông đã mất, nên Nguyên Tiêu kế thừa, còn Diệp Tế Muội dĩ nhiên là dụ vương phi. Nhưng trong lòng Hứa Du Ninh vẫn coi bà như thái hậu mà đối đãi. Lại phong Ngụy Diễn là Tĩnh vương, Ngụy Lãng thế tử. Lại bởi vì Ngụy Lãng trong 5 năm này chiến công hiển hách, lại mặt khác phong cho hắn là phiêu kỵ tướng quân lúc chỉ mới ngoài 20 tuổi. Đoàn người Diệp Trăng Trăng cùng với Diệp Tế Muội một nhà trên đường trở về kinh sư, dọc đường bá tánh và quan viên nghe được đều muốn tiếp đón không thôi, đi đến đâu đều được tung hô. Cuối cùng, Diệp Trăng Trăng vẫn không quen lắm nên dứt khoát gọi tất cả đoàn người cải trang, ăn mặc bình thường mà đi để tránh sự hiếu kỳ của dân chúng. Cốt cách Ngụy Lãng oai phong, trên đường gặp không ít các nhà có nữ nhi đều muốn gả cho hắn. Thậm chí có một lần ở tại một gian trong lữ điếm, có tiểu thư ở đó vậy mà nhìn trúng Ngụy Lãng, sai tùy tùng chạy tới cùng hắn bắt chuyện, hỏi hắn hiện tại đã thành thân hay chưa. Ngụy Lãng hiện tại đã hơn 20 tuổi, nhược quán niên kỷ, đã sớm có thể thành thân. 5 năm này, vì đánh đông dẹp bắc, chinh chiến liên miên, mỗi ngày đều đối mặt với đám binh sĩ, hắn đi nơi nào tìm thích cô nương a? Bất quá bây giờ thiên hạ thái bình, chờ bọn họ về đến kinh sư, Ngụy Diễn sẽ tính hôn sự cho hắn là vừa. Đương nhiên, chuyện này Ngụy Diễn đã giao cho Ninh phu nhân. Vừa vào kinh phò trợ Hứa Du Ninh đăng cơ làm hoàng đế, Ngụy Diễn cùng Ngụy Lãng liền mang binh đi đến phủ hộ bộ Tả Thị Lan tìm Ninh phu nhân. Hai người 20 năm trước bị ép phải chia lìa thời điểm đều là thanh xuân, nhưng lúc này gặp lại đã là người trung niên. Đặc biệt là Ngụy Diễn, mấy năm này chinh chiến ác liệt, thương tích đầy mình, trông ông già hẳn ra, không còn khôi ngô như thời xưa. Gặp nhau, hai người ôm nhau khóc đến cạn nước mắt. Ngụy Lãng thì quỳ gối trước mặt Ninh phu nhân, miệng hô mẫu thân. Trước mắt bà là nhi tử do bà nhận nhục mà sinh ra, nhưng chưa gần được mấy ngày mẫu tử lại phải chia xa hơn 20 năm. Tuy Ngụy Diễn thường xuyên biên thư cho bà kể về tình hình của Lãng Nhi, nhưng mẫu tử hai người dù sao vẫn là không có gặp mặt được một lần. Hiện tại nhìn thấy, Ninh phu nhân trong lòng mừng mừng tủi tủi khôn xiết. Nghĩ đến bao nhiêu năm bà không được gần bên các con để chăm sóc như những hài nhi bình thường khác. Trong lòng bà cảm thấy tim như bị dao cắt, nghẹn cả lòng, hai tay bà run rẩy mà đem Ngụy Lãng ôm thật chặt vào trong lòng của mình. Cứ thế mà nước mắt cứ tuôn trào không nguôi. Ngụy Diễn cũng đỏ cả vành mắt. Nhìn mẹ con bọn hắn hai người một chút, quay người đi ra cửa tìm hộ bộ Tả Thị Lan, phu quân hiện tại của Ninh phu nhân. Nói Ngụy Diễn là ỷ thế ép người cũng được mà ghen tức cũng được, vừa thấy bóng dáng của hộ bộ Thị Lan, ông liền nhất quyết bắt ông ta phải viết hưu thư. Hiểu được căn nguyên câu chuyện của nhạc phụ và nhạc mẫu, Hứa Du Ninh buộc hộ bộ Thị Lan cùng gia đình ông lui về Phúc Kiến làm bố chính sứ. Sau đó Ngụy Diễn đem Ninh phu nhân về phủ Tĩnh vương làm vương phi mà không thèm đã động đến nhà cha mẹ của bà. Không nghĩ vậy mà cha mẹ Ninh phu nhân cũng đã biết chuyện này, nghĩ đến Ngụy Diễn hiện tại thế mà đã là Tĩnh vương lại trở thành quốc trượng, ông nào dám đắc tội. Vả lại nếu làm thân với Ngụy Diễn đây, cũng là tương đương với leo lên gần chỗ hoàng đế và hoàng hậu, hơn nữa dù sao ông cũng là ngoại tổ của đương kim hoàng hậu, bọn hắn một nhà cũng đã thành hoàng thân quốc thích, đây là bao lớn vinh quang. Thế là vậy mà ửng nghiêm mặt tới cửa đến muốn gặp Ninh phu nhân. Cuối cùng ra gặp bọn họ không phải Ninh phu nhân, mà là Ngụy Diễn cùng Ngụy Lãng. Khi gặp bọn họ, cha mẹ Ninh phu nhân nhìn thấy Ngụy Lãng liền còn gọi hắn ngoại tôn, ở trước mặt hắn tự xưng ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, liền bị Ngụy Lãng cười nhạo, ta còn có ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu nữa sao? Năm đó hai người các ngươi không phải sai người tới truy sát ta cùng Trăng Nhi sao? Ta cùng Trăng Nhi nếu không phải mệnh đủ lớn, lúc này hai người lão già các ngươi còn có bảo tụi ta gọi ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu đi. Hai người nghe đứa cháu ngoại cười nhạo, trên mặt đều ngượng ngùng. Mặt tím tái không khác lá gan heo là mấy. Ngụy Diễn thấy thế cũng không dằn được lòng, nói ra, 20 năm trước, hai người các ngươi đem chúng ta người một nhà tách ra, Lãng Nhi cùng Trăng Nhi còn xém chút mất mạng, về sau hai người các ngươi lại bức bách Tú Tỉnh cho người ta làm tục huyền, những này thù ta vẫn luôn một mực ghi ở trong lòng. Nguyên muốn tìm các ngươi hảo hảo thanh toán các khoản đó, nhưng ta nghĩ Tú Tỉnh bị kẹp ở giữa khó xử, ngẫm lại cũng không sao. Nhưng ta không muốn cả nhà các ngươi ở lại kinh thành nữa, ngày mai trước khi trời tối các người phải mau mau biến khỏi đây, nếu không, coi như đừng trách ta không nể mặt. Nói xong, liền ra lệnh hai cái thị vệ tiến đến đem hai người bọn họ đuổi ra ngoài. Mặt khác lại phân phó một đội thị vệ đến Ninh Trạch giữ cửa, rất hiển nhiên đứa nữ tế hụt này vừa mới câu nói kia, cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Cha mẹ Ninh phu nhân cũng không nghĩ tới Ngụy Diễn lại vô tình như vậy, mà trách Ninh phu nhân vậy mà cũng không ra cho hai người bọn hắn cái cầu tình, một mặt trong miệng mắng to Ninh phu nhân, nói là biết trước sinh ra cái nữ nhi phản phúc này thì sớm thà bóp mũi ngay từ nhỏ. Trở về nhà thì gặp phải thị vệ như muốn ăn tươi nuốt sống, nên biết là Ngụy Diễn không nói chơi, cả nhà đành phải thu thập của cải chuẩn bị rời kinh thành. Hai người bọn họ còn muốn đem bán phủ đệ này, nhưng thời gian gấp như vậy thì ai dám mua. Cuối cùng cả nhà cùng nhau dắt díu mà rời đi, trong lòng không khỏi uất hận. Phiên ngoại 2. Mặc dù con của hai người đều đã ngoài 20 tuổi, nhưng Ngụy Diễn vẫn là muốn cho Ninh phu nhân một cái hôn lễ. Hai người cũng thương nghị xong, muốn chờ dịp Trăng Trăng vào kinh thì tiến hành. Mà lại Ngụy Lãng cũng tiếp dịp Trăng Trăng đi, hai người một đôi nhi nữ đều không ở bên người, vậy coi như hôn lễ này làm lại náo nhiệt cũng không có gì hay a. Bất quá từ hiện tại ngược lại là có thể bắt đầu chuẩn bị là tốt nhất. Đợi đến Ngụy Lãng tiếp dịp Trăng Trăng đám người bọn họ đến kinh, tất cả hôn lễ thứ cần thiết cũng đều trù bị tốt. Đối với Hứa Du Ninh mà nói, Ngụy Diễn không chỉ là nhạc phụ của hắn, năm đó nếu không phải Ngụy Diễn nguyện ý theo hắn khởi sự, đem toàn nhân mã của Vân Nam đặt dưới sự điều khiển ra do hắn chỉ huy, hắn liền sẽ không có hôm nay. Cho nên, đối với Ngụy Diễn cùng Ninh phu nhân, hôn sự là do hắn hạ chỉ tứ hôn, phân phó Khâm Thiên giám tra xét ngày hoàng đạo, đợi đến hôm đó hắn còn cùng Diệp Trăng Trăng bãi giá cùng nhau tiến về Tĩnh Vương phủ. Hai người nhìn xem Ngụy Diễn cùng Ninh phu nhân, 20 năm sau rốt cục hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, trên mặt không khỏi đều nổi lên ý cười. Diệp Tế Muội ở bên cạnh trông thấy, một phương diện trong lòng vì Ngụy Diễn cùng Ninh phu nhân cảm thấy cao hứng, một mặt khác trong lòng cũng cảm thấy rất thương cảm. Hiện tại Hứa Du Ninh làm hoàng đế, Diệp Trăng Trăng làm hoàng hậu, hai người bọn họ về sau chắc chắn sẽ không lại tách rời. Liền là Ngụy Diễn cùng Ninh phu nhân cũng rốt cục thành thân, người một nhà đoàn tụ, chỉ có bọn hắn người một nhà này. Trên đường trở về, Diệp Tế Muội vẫn trầm ngâm không nói gì, Nguyên Tiêu thì đang ngủ say, nhìn hắn ngủ mà trong lòng bà không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù Hứa Du Ninh ban dụ Vương phủ cho Diệp Tế Muội cùng Nguyên Tiêu, nhưng cân nhắc đến Nguyên Tiêu hiện tại niên kỷ cũng không lớn, mới 8, 9 tuổi, mà lại không cùng một nhà cùng nhau sinh sống, Diệp Trăng Trăng thì lúc nào cũng muốn ở bên cạnh Diệp Tế Muội cùng Nguyên Tiêu. Hơn nữa, đến bây giờ Hứa Du Ninh vẫn không lập phi tần, hậu cung vẫn chỉ một mình Diệp Trăng Trăng làm chủ, cho nên Hứa Du Ninh gọi người đem Chiêu Dương cung ban cho Diệp Tế Muội cùng Nguyên Tiêu ở lại, cả nhà đều được sum vầy. Cho nên lúc này, bọn hắn người một nhà tham gia xong hôn lễ của Tĩnh Vương Ngụy Diễn và Ninh Tĩnh vẫn là cùng nhau trở về. Diệp Trăng Trăng nhìn thấy Diệp Tế Muội mặt mặt ủ mày chau, liền hỏi bà, nương, người thế nào? Diệp Tế Muội không đem sự tình trong lòng mình nghĩ mà nói ra. Bà biết hôm nay là ngày vui của cha mẹ thân sinh Diệp Trăng Trăng, nên cũng không muốn bọn họ mất hứng đâu. Liền khóe môi hơi kéo, lộ cái ý cười ra nói ra, ta không có gì, là cảm thấy hơi mệt chút, muốn trở về sớm đi nghỉ ngơi. Diệp Trăng Trăng lại không tin, sau khi trở về liền hỏi Hứa Du Ninh, ca ca, nương đêm nay nhìn xem giống như có tâm sự a. Mặc dù hai người bọn họ hiện tại một cái là đế, một cái làm hậu, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, chỉ là ở trước mặt người ngoài thân phận của bọn hắn có biến hóa mà thôi, nhưng đằng sau không có ai, cả nhà bọn họ vẫn xưng hô như cũ, vẫn vui vẻ như ngày trước. Thậm chí họ không cần người hầu kẻ hạ, tất cả mọi việc sinh hoạt bình thường đều tự mình làm. Hứa Du Ninh đang sửa lại áo choàng bên ngoài, nghe vậy động tác của hắn dừng lại. Sau đó Diệp Trăng Trăng phản phất như nghe được hắn khẽ thở dài một hơi, sau đó nhẹ giọng nói ra, nương có thể là nhìn thấy nhạc phụ cùng nhạc mẫu thành thân, người một nhà đoàn tụ, nương liền nghĩ đến cha, khổ sở trong lòng. Lúc khổ sở thì cả nhà cùng nhau quay quần, đến khi hưởng phước thì cha không còn, cho nên mới không nói với chúng ta. Diệp Trăng Trăng nghe vậy cũng bắt đầu trầm mặc. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng mỗi lần nhớ tới sự tình Hứa Hưng Xương trong nội tâm nàng cũng cảm thấy rất buồn. Bây giờ nghe Hứa Du Ninh dạng này nhắc đến, ngẫm lại vừa mới nhìn bộ dạng của Diệp Tế Muội ngồi trên xe ngựa, nàng cũng không khỏi chạnh lòng nhớ đến ngày xưa. Nghĩ nghĩ, Nàng liền hỏi Hứa Du Ninh, ca ca, không phải chúng ta sai người ra ngoài tìm xem cha à? Hứa Du Ninh đôi môi nhếch nhẹ. Kỳ thật trong lòng của hắn đều rất rõ ràng, năm đó rời khỏi thôn Long Đường, Diệp Tế Muội có dặn dò Diệp Hà Hoa rằng, nếu như Hứa Hưng Sương có một ngày trở về, nhất định phải nói cho hắn biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào, để hắn tới tìm bọn họ. Liền là về sau rời đi Gia Ninh Phủ, Diệp Tế Muội cũng có nhắn với Diệp Đại Nương. Về sau đến Kinh Thành, bà cũng đem lời nhắn nhủ đến hàng xóm ở thôn Long Đường. Nhưng mà nhiều năm như vậy, vẫn không thấy Hứa Hưng Sương đến tìm bọn hắn. Tỷ như Hứa Hưng Sương còn sống, sao lại không đi tìm bọn họ được, toàn bộ manh mối đều được để lại ở tại thôn Long Đường. Khả năng duy nhất, có thể là Hứa Hưng Sương năm đó bị dòng nước cuốn đi đã bất hạnh chết đuối. Đêm nay nhìn thấy Diệp Tế Muội thương tâm như vậy, còn có Diệp Trăng Trăng một mặt mong đợi nhìn hắn, Hứa Du Ninh cũng không đành lòng đem lời tiên đoán này mà nói cho hai người bọn họ biết. Mặc dù hai người các nàng trong lòng nghĩ tất cũng đều minh bạch chuyện này, chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Theo bản năng sẽ cảm thấy Hứa Hưng Sương còn chưa chết, y nguyên thật tốt sống ở trên đời này, một ngày nào đó bọn hắn sẽ một nhà đoàn tụ. Hứa Du Ninh cũng không đành lòng xóa tan hy vọng này của các nàng, cho nên liền nhẹ gật đầu. Ngày kế tiếp, liền tự mình vẽ ra chân dung Hứa Hưng Sương, sau đó gọi họa sư sao chép ra hàng trăm bản, rồi phái nhân thủ cầm chân dung Hứa Hưng Sương, dọc theo sông Lan Khê chảy qua từng địa phương mà hỏi thăm và tìm kiếm cẩn thận. Mặt khác lại phái nhiều nhân thủ khác cầm bức họa chân dung Hứa Hưng Sương, đi đại giang nam bắc các nơi tìm kiếm. Chỉ tiếc tìm hơn mấy tháng về sau, vẫn không có nửa điểm tin tức truyền đến, Diệp Trăng Trăng trong lòng không khỏi cũng bắt đầu tin tưởng rằng Hứa Hưng Sương năm đó xác thực đã chết. Bất quá chuyện này nàng không dám nói với Diệp Tế Muội. Chính là nàng cùng Hứa Du Ninh sai người ra ngoài tìm Hứa Hưng Sương, chuyện này nàng cũng một chữ đều không nói cho Diệp Tế Muội, sợ bà lại đặt nhiều hy vọng rồi chuyện không như ý lại một lần nữa mà đau đớn. Dù sao không nói ra vẫn tốt hơn. Đã nhiều năm như vậy, hơn nữa bên cạnh luôn có Hứa Du Ninh, nàng cùng Nguyên Tiêu bồi tiếp, coi như sự thương tâm của Diệp Tế Muội cũng khẳng định sẽ từ từ sẽ khá hơn. Sau 3 năm bọn Diệp Trăng Trăng trở về Kinh Thành. Trong ngự hoa viên của mùa xuân tươi đẹp, cũng muôn hồng nghìn tía, nhưng như thế nào cũng không thể so với bên ngoài hoàng cung kia, cảnh sắc muôn màu, thiên hạ vui ồn náo nhiệt. Nguyên Tiêu là cái ham chơi. Lúc mới tới trong cung, hắn chưa thông thuộc và mọi thứ lạ lẫm ở đây nên cảm thấy rất hứng thú, nhưng như thế mới nửa năm đã cảm thấy không có ý nghĩa, nơi nào đều là cung điện phòng ốc, không có gì ngoài ngự hoa viên nơi đó có hoa cây cỏ mộc. Cung trong nội viện cây cối cũng không nhiều. Hiện tại lại chính là trong một năm thiều quang thời tiết tốt nhất, liền quay qua quấn lấy Diệp Tế Muội nũng nịu, muốn xuất cung đi chơi. Mà kỳ thật, Diệp Tế Muội suốt ngày ở trong cung cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Mặc dù là chủ tử cung Nga, bên bà kẻ hầu người hạ, đến pha trà cũng không được tự tay làm, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, bà cũng cảm thấy phiền a, liền muốn thay đổi không khí một chút, bà muốn xuất cung ra ngoài du ngoạn. Nghĩ vậy, bà bèn gặp Hứa Du Ninh và Diệp Trăng Trăng nói ra suy nghĩ của mình. Hứa Du Ninh hiện tại không thể so với trước kia, mỗi ngày đều phải xử lý vô số chính sự. Mà lại nếu hắn đi ra ngoài, vì an toàn cho cả nhà khẳng định phải mang rất nhiều người. Nguyễn Hồng Đạt mặc dù chết rồi, nhưng hắn tại vị thời gian 20 năm cũng không phải ít thuộc hạ thân tín trải khắp nơi, hơn nữa lúc Hứa Du Ninh lên ngôi hoàng đế đã không dùng bọn người thân bên ngoại, liền không có một hai cái ghi hận trong lòng sao. Nghĩ vậy cho nên Hứa Du Ninh cũng rất ít ra ngoài. Về phần Diệp Trăng Trăng, tháng trước vừa được ngự y chẩn mạch có thai, thì làm sao lại có thể tùy tiện xuất cung du ngoạn. Cho nên, hai người căn dặn Diệp Tế Muội cùng Nguyên Tiêu xuất cung về sau nhất định phải cẩn thận, lại phái thị vệ đi theo âm thầm bảo vệ, lúc này Hứa Du Ninh và Diệp Trăng Trăng mới yên tâm. Diệp Tế Muội cùng Nguyên Tiêu mẹ con hai vừa xuất cung một cái, liền như là chim trong lồng được sổ chuồng được tự do, trên phố nơi nào đều muốn đi nhìn một chút. Diệp Tế Muội lại là cái phụ nhân, tự nhiên sẽ thích các dạng đồ trang sức tinh mỹ. Nhưng cho dù thân phận của bà bây giờ thay đổi, dưới gầm trời này đồ trang sức tốt dạng gì, phàm là bà muốn vậy khẳng định đều có thể có được, nhưng bản tính tiết kiệm vẫn là thâm căn cố đế, khó mà thay đổi một sớm một chiều, vì thế mà bà cứ nhìn rồi thôi hơn nửa ngày. Nguyên Tiêu lúc đầu cũng chịu khó cùng bà đi một chỗ nhìn ngắm, nhưng hắn là đứa bé trai, những này đồ trang sức trong mắt hắn quả thực không có gì hay, nhìn một hồi liền cảm thấy không có ý nghĩa, liền nói với Diệp Tế Muội một tiếng, chạy đến ven đường nơi bán bánh bao, liền mua bánh ăn. Ăn xong cảm thấy rất ngon, liền gọi mua thêm mấy cái, nghĩ lát nữa mang về cho nương ăn và sau đó về cung cho tỷ tỷ và ca ca hoàng đế cùng ăn. Mặc dù trong cung đồ vật là rất tinh xảo, nhưng nói lời thật tình, trong cung ăn cơm quá quy củ, lại còn lo lắng có người hạ độc, trước khi ăn cơm còn phải có người trước ăn thử, thật phiền phức gì đâu. Vẫn là như vậy, đồ ăn vặt ngoài dân gian vẫn ngon và thoải mái hơn. Đang từ tùy thân trong rút bao lấy ra một khối nhỏ bạc vụn đưa cho người bán hàng rong, chợt thấy có cái nam nhân cũng tới mua bánh bao. Nguyên Tiêu thấy lạ liền chăm chú đứng nhìn. Chỉ thấy cái này nhân sinh thân hình gầy gò, trên thân một kiện màu xám áo cà sa cũng không biết mặc vào thời gian dài bao lâu, phía trên còn có mấy miếng vá. Tóc là hoa râm, rất loạn, sắc mặt nhìn cũng không tốt, hai gò má còn lõm vào. Chắc hẳn hắn cũng rất đói khổ lắm đây, mua được một cái bánh bao, mới chớp mắt đã thấy ông ta nhai ngấu nghiến mấy miếng đã hết rồi. Tuy thấy ông ăn mặc khổ sở, gương mặt xương xẩu, lại ăn gấp gáp. Ấy vậy mà ngược lại, nhìn ông ta lại người mà Nguyên Tiêu thấy rất ôn hòa, cũng rất nhã nhặn. Ăn xong một cái bánh bao, ánh mắt người này vẫn dán chặt ở vỉ hấp bánh bao trên nồi, yên lặng nuốt ngụm nước miếng, sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Nguyên Tiêu chợt hứng thú, mở miệng gọi lại người này, ai, ngươi chờ một chút. Thiên ngoại ba. Nam nhân kia nghe tiếng gọi, bỗng quay đầu dừng lại. Trước mắt ông là một hài tử chưa tới 10 tuổi, mặt mày kháu khỉnh lanh lợi. Mặc trên người một kiện xanh lam gấm, tóc chải bối gọn gàng, trên búi tóc còn có buộc một miếng kim quang, quả đây là một thiếu gia của nhà quyền quý. Nam nhân mặc dù không biết Nguyên Tiêu vì sao lại mở miệng gọi hắn, nhưng nhìn xem cái này tiểu nam hài xa lạ, nhưng hắn cảm thấy rất thân thiết, liền ấm khí giọng cùng hắn nói chuyện. Vị tiểu thiếu gia này, ngươi là đang gọi ta? Nguyên Tiêu nhẹ gật đầu, ngẹo đầu nhìn hắn một hồi, nghĩ nghĩ, từ phía sau tùy tùng cầm trong tay tới một cái giấy dầu bao. Vừa nãy không phải hắn vừa mua cả mười mấy cái bánh bao sao, người bán hàng trong gói cho hắn tổng cộng 5 cái bọc giấy dầu bao, mỗi một trong bọc bao hết 2 cái bánh bao. Nguyên Tiêu người nhỏ, cầm không được nhiều như vậy giấy dầu bao, liền chuyển tay cho tùy tùng cầm. Lúc này hắn lấy tới một cái giấy dầu bao, nhảy nhảy nhóc nhóc đi tới, liền đưa cho nam nhân kia. Ngươi vừa mới ăn một cái bánh bao không có ăn no à? Ấy, hai cái bánh bao này cho ngươi ăn. Nam nhân sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Nguyên Tiêu gọi hắn lại là muốn cho hắn bánh bao ăn. Vừa kịp phản ứng, hắn vội vàng khoát tay, không cần, không cần, ta. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, Nguyên Tiêu đã không nói lời gì liền đẩy hết mấy gói bánh vào trong tay của hắn. Nguyên Tiêu vóc dáng không cao, muốn đem giấy dầu bao nhét vào tay nam nhân kia còn phải kiển chân lên mới được. Một bên nhét bánh cho hắn còn một bên nói ra, mẹ ta nói, trên đời này người đáng thương có rất nhiều, chúng ta mặc dù không có bản sự này đem mỗi người đều giúp đỡ, nhưng nhìn thấy một cái nghèo khổ liền giúp một cái đó cũng là tốt. Mẹ ta còn nói, làm việc tốt Bồ Tát sẽ phù hộ ta, ngươi lần này phải để cho ta làm cái chuyện tốt này a, bằng không Bồ Tát liền không phù hộ ta. Rõ ràng còn là cái tiểu hài nhi, lại bộ dáng chững chạc đàng hoàng, ngữ khí nói tới những lời này khiến nam nhân kia không khỏi muốn cười. Nam nhân kia quả thật là không muốn tiếp nhận bất cứ ai bố thí cho hắn, nhưng là hiện tại hắn phát hiện chính mình vậy mà không có biện pháp cự tuyệt được cái tiểu nam hài trước mắt này. Liền nhận lấy giấy dầu bao, thậm chí còn nhịn không được đưa tay sờ lên đầu Nguyên Tiêu, ôm nhu nói với hắn, ngươi tâm địa rất tốt, Bồ Tát khẳng định sẽ phù hộ của ngươi sống lâu trăm tuổi, một thế an khang. Nguyên Tiêu ngẹo đầu nhìn hắn, cười tủm tỉm, ta cũng cảm thấy là cái dạng này. Nam nhân cảm ơn hắn, trong tay bưng lấy giấy dầu bao, xoay người liền muốn rời khỏi. Diệp Tế Muội lúc này vừa vặn từ cửa hàng trang sức đi tới, nhìn thấy Nguyên Tiêu liền mở miệng gọi hắn. Nguyên Tiêu đáp ứng, xoay người hướng bên người bà chạy đến. Chạy tới còn hỏi, nương đi dạo tốt chứ? Dù sao hắn biết Diệp Tế Muội khẳng định là chỉ đi dạo chứ không mua. Nguyên Tiêu trong tay một cái giấy dầu bao đưa qua, hỏi, nương người đói bụng không? Cho người ăn bánh bao. Diệp Tế Muội cũng cảm thấy hắn rất tri kỷ, mà lại đi dạo thời gian dài như vậy nàng cũng xác thực cảm thấy có chút đói bụng, liền nhận lấy giấy dầu bao mở ra, cầm cắn một cái. Nói một hồi, phát giác được giống như có người đang nhìn nàng, liền ngẩng đầu trông đi qua. Vừa nhìn xuống cả người liền chấn kinh ngay tại chỗ, trong tay bánh bao không có lấy ổn, bột một tiếng rớt xuống đất. Nguyên Tiêu còn buồn bực đâu, nương, bánh bao rơi mất. Nương lớn như vậy mà còn để đánh rơi bánh bao à. Bất quá hắn kêu hai tiếng, Diệp Tế Muội đều không có trả lời hắn, cả người vẫn là như bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ, ánh mắt cũng thẳng tắp nhìn qua phía trước. Nguyên Tiêu cảm thấy kỳ quái, liền thuận ánh mắt của nàng trông đi qua, liền thấy vừa mới nam nhân kia không biết lúc nào đã quay người trở lại, cũng chính một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Tế Muội, trong tay bao giấy dầu cũng không có an ổn mà rơi xuống đất, bên trong bao hai cái bánh bao cũng bị rơi xuống lăn trên mặt đất. Nguyên Tiêu nghĩ thầm, đây đều là chuyện gì xảy ra a? Này ba cái bánh bao đều là hắn mua, cái này rơi trên mặt đất đều dính bụi, là khẳng định không thể lại ăn. Hai người kia liền không thể trân quý a. Trong lòng chính buồn bực đâu, liền nghe được Diệp Tế Muội cùng nam nhân kia đồng thời mở miệng nói chuyện, ngươi, ngươi. Nguyên Tiêu ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ nương nhận biết cái này nam nhân? Cái này nam nhân rốt cuộc là ai? Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng bỗng nhiên liền thấy Diệp Tế Muội nhấc chân liền hướng nam nhân kia chạy tới thật nhanh. Thậm chí chạy tới rồi còn ôm nam nhân kia khóc trống lên. Nguyên Tiêu lập tức liền trợn tròn mắt. Sau đó chờ Diệp Tế Muội nói cho hắn biết cái này nam nhân kia là cha của hắn, Nguyên Tiêu thì càng trợn tròn mắt. Lúc nhỏ hắn mặc dù cũng thường xuyên nghe Diệp Tế Muội kể cha là cái dạng người gì, nhưng là mỗi lần hắn hỏi hắn cha ở nơi nào lúc, Diệp Tế Muội liền sẽ rất thương tâm không nói mà chỉ khóc. Về sau có một lần, hắn trong lúc vô tình nghe được Diệp Tế Muội cùng Hứa Du Ninh, còn có Diệp Trăng Trăng nói chuyện, mới biết được hắn cha rất có thể đã chết. Nhưng là hiện tại, hắn cha vậy mà không có chết, còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Hứa Hưng Xương là biết mình có con trai. Những năm này ông có nghe qua, nhưng ông cũng không ngờ lại có ngày hai cha con gặp nhau trong cảnh ngộ như vậy. Mà ông lại càng không nghĩ đến, chính Hứa Du Ninh cùng Diệp Trăng Trăng hai người lại có thân thế không ai có thể ngờ, mà lại hiện tại Hứa Du Ninh vậy mà làm hoàng đế. Nghĩ đến đã cảm thấy trong sách viết cố sự đồng dạng, quả thực cũng không dám tin tưởng là thật. Sau khi bọn họ vào cung, cả nhà sum họp. Hứa Du Ninh, Diệp Tế Muội cùng Diệp Trăng Trăng dồn dập hỏi tới những năm này sự tình, mới biết được Hứa Hưng Xương năm đó mặc dù bị dòng nước cuốn lao ra thật xa, nhưng ông mệnh không có đến tuyệt lộ, được người khác cứu. Trong lúc vật lộn với dòng nước cuốn đi, đầu ông bị đập vào một tảng đá, lúc tỉnh lại nhất thời vậy mà nhớ không nổi chính mình là ai, nhà ở phương nào, trong nhà lại có người nào. Ông như người không biết phải về đâu, cũng may trong trí nhớ của ông vẫn còn chữ nghĩa nên mới được người dân ở đó nhận làm tiên sinh dạy chữ cho bọn nhỏ trong làng. Rồi 6 năm sau đó, ông mới dần hồi phục ký ức, nhớ đến chuyện cũ, liền vội vàng từ biệt thôn dân trong làng, một đường ngày đi đêm không nghỉ trở lại thôn Long Đường tìm Diệp Tế Muội, Hứa Du Ninh cùng Diệp Trăng Trăng bọn hắn. Đến khi về đến nhà thì thấy toàn bộ không còn ai. Xung quanh hàng xóm nhìn thấy ông trở về cũng cảm thấy chấn kinh. Ngay từ đầu còn tưởng rằng ông là quỷ, đều đóng chặt cửa không dám gặp ông. Nhưng cũng may có Diệp Đại Nương bên cạnh nhà tin ông và kể hết ngọn ngành câu chuyện cả nhà Diệp Tế Muội rời thôn Long Đường đi kinh thành. Hứa Hưng Xương ngẫm lại chuyện xảy ra lúc ông cứu Hổ Tử muội muội cũng bực mình. Chính ông rõ ràng có lòng hảo tâm muốn cứu Hổ Tử cùng Hổ Tử muội muội, xém chút mình mất mạng. Vậy mà cả nhà Hổ Tử lại chạy đến nhà ông bức bách Diệp Tế Muội cùng Diệp Trăng Trăng và hạ nhục Hứa Du Ninh. Theo lời kể của Diệp Hà Hoa nói cho ông biết, từ sau khi mọi người trong thôn đều biết Hổ Tử một nhà độc ác, ở trong thôn đều bị mọi người xem thường, đi đâu cũng bị phỉ nhổ, Hổ Tử nương chịu không nổi liền treo cổ tự tử. Hổ Tử cha sau đó cưới một người khác, người này thật hung dữ, cũng dám động thủ với cả Hổ Tử cha cùng Hổ Tử nãi nãi. Về sau Hổ Tử nãi nãi bị nàng ta đối xử tệ bạc mà sinh bệnh nặng trong khi Hổ Tử cha đi làm xa. Hổ Tử nãi nãi không được chăm sóc, bị con dâu để đói nhiều ngày rồi cũng chết đi trong sự uất ức. Con Hổ Tử con cũng bị nàng ta đánh đập suốt ngày, bây giờ không khác chi một đứa ngốc. Sau khi từ biệt người nhà Diệp Hà Hoa, ông lên đường đến Ninh Gia Phủ tìm Diệp Tế Muội, nhưng những người ở đây cho biết bọn họ đã đi kinh thành, và cứ thế ông lần mò kiếm tìm. Sau cùng biết bọn họ đã về Vân Nam. Chỉ là trên người ông lộ phí căn bản không nhiều, thân thể vừa gầy yếu, trên đường mấy lần sinh bệnh. Hơn nữa khi đó nghe tin Ngụy Diễn phò tá thái tử Tiền Triều hỏi tội Đường Kim Hoàng đế mà xuất binh, chiến sự không ngừng, đường xá bị ngăn cản, cho nên mới bật tin tức. Sau này chiến sự yên bình, triều đình thay đổi hoàng đế, lại là hoàng đế mồ cô được người ta từ nhỏ. Nhưng là Hứa Hưng Xương tuyệt đối không ngờ rằng người này vậy mà lại là Hứa Du Ninh. Ông biết được những năm này Hứa Du Ninh, Diệp Tế Muội cùng Diệp Trăng Trăng bọn hắn này trải qua sự tình gian nan nguy hiểm như thế nào, Hứa Hưng Xương cảm khái không thôi, mấy lần rơi lệ khóc như một đứa trẻ, Diệp Tế Muội cũng nhìn ông mà khóc theo. Nhìn bộ dạng của ông hiện giờ, gầy teo như một cây củi, da bọc xương nên trong lòng bà càng thương ông nhiều hơn. Bất quá cũng may, một nhà được sum vầy quay quần bên nhau, những ngày về sau sẽ yên yên ổn ổn mà sống qua đi. Quay đầu nhìn thấy Nguyên Tiêu đứng ở một bên ánh mắt tại tò mò nhìn Hứa Hưng Xương, Diệp Tế Muội liền ngoắc gọi hắn tiến lên, Nguyên Tiêu, mau tới đây gọi cha. Nguyên Tiêu theo lời đi tới, trong mắt đen bóng nhìn chằm chằm Hứa Hưng Xương. Hứa Hưng Xương cũng nhìn xem hắn, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Đây là con ruột của ông, Nguyên Tiêu năm nay đã 9 tuổi mà lần đầu lại gặp ông, trong lòng Diệp Tế Muội không biết thằng nhỏ này có cự tuyệt cha nó hay không. Trong lòng đang thấp thỏm, bỗng nhiên bà thấy Nguyên Tiêu nhếch môi đối với ông lộ ra một đường cong tươi cười, sau đó liền trực tiếp nhào tới trong ngực của ông, lớn tiếng kêu lên, cha, cha. Hứa Hưng Xương sung sướng lẫn xúc động, liền không nhịn được rơi lệ. Diệp Tế Muội, Hứa Du Ninh cùng Diệp Trăng Trăng đứng bên cũng không khỏi rơi lệ theo. Từ nay về sau, cả nhà quyết sẽ không bao giờ phân ly một lần nữa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui.